Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 151, đếm ngược cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fort Gear, Doflamingo trầm ngâm với một nụ cười ngặt nghẽo. Đúng vậy, để đá vào mông anh, em sẽ mạnh hơn. Luffy nói, toàn bộ cánh tay trái của cậu ấy biến thành Haki. Nó không phải là thứ hai, cũng không phải thứ ba. In, khi tôi đã hoàn thành, bạn tốt hơn là ổn. GNG, là câu trả lời duy nhất của bạn. Vương quốc đã gây thiệt hại cho bạn. Lồng chim chắc hơn vẻ bề ngoài. Và việc kéo lại dây đang trở nên khó khăn. Bạn không chắc liệu Doflamingo có đứng đằng sau vụ này hay không. Nhưng bạn chắc chắn rằng nếu bạn để nó xảy ra, nó sẽ ập đến và kết thúc cuộc đời của mọi người ngay lập tức. Luffy vứt bỏ đôi dép của mình và hít một hơi dài. Anh ta thổi phồng cánh tay trái. Làm phồng chi? Mặc dù vậy, phần còn lại của cơ thể anh ta cũng đang phát triển về kích thước. Các mẫu hình sam bộ lạc màu đỏ xuất hiện trên ngực và vai của anh ấy. Đại diện cho những trái ác quỷ của anh ấy. Một làn khói trắng bao quanh cậu bé. Và khi nó tan đi một chút, bạn nhận ra cánh tay có màu đỏ xung quanh như thế nào. Trang bị thứ tư. Bao. Man. Luffy nói. Bật dậy ngay tại chỗ. Bạn chết lặng khi nhìn thấy. Vai hơi buông xuống. Bạn đang chờ đợi một điều gì đó khó tin hơn. À, điều đó. Có vẻ như Doflamingo trông cũng không quá ấn tượng. Ông ta bật cười. Đây là một loại trò đùa sao? Cô gái tóc vàng hỏi. Trừng mắt nhìn Luffy với vẻ hoài nghi. Em khá to. Nhìn cơ thể căng phồng đó của em. Em tưởng anh có một mưu kế bí mật hay gì đó. Em không thể nghiêm túc hơn được không? Ồ, nhưng anh ấy còn nghiêm túc hơn. Đó là chuyện. Bạn thở dài. Ôm mặt. Doflamingo tiếp tục. Bạn thậm chí không thể đứng thẳng vì bạn đang nảy vì bạn là người cao su. Sao anh có thể đá vào mông em như vậy? Trong 2 năm, tôi đã chiến đấu chống lại những con quái vật to lớn. Dã man. Để vật chúng xuống đất. Tôi cần cơ thể khổng lồ và sức bật này. Thuyền trưởng của bạn đã nói. Độ này sẽ giúp bạn như thế nào? Doflamingo ngừng nói khi thấy cánh tay của Luffy đang co lại như một cái lò xo. Im đi. Cô sẽ. Không thể làm gì được. Luffy lao vào Doflamingo. Nhanh hơn Shichibukai có thể bắt kịp. Đôi chân của cậu bé hoạt động như những chiếc chân vịt thực sự. Anh vung nắm đấm về phía trước. Nhắm một cú đấm vào người đàn ông tóc vàng đã đỡ đòn bằng cả hai tay. Tuy nhiên, lực lượng được sử dụng mạnh hơn Doflamingo dự đoán. Miệng bạn kêu lên khi vị vua giả được cử đi khắp thị trấn. Rơi xuống cách cung điện vài cây em. Mồ hôi lăn dài trên trán trước màn ra đòn mạnh mẽ này. Bạn sẽ không phải giữ điều này lâu hơn nữa. In, Luffy nói. Quay lại phía bạn, tôi chỉ yêu cầu bạn tin tưởng tôi. Bạn trả lời, cau mày, bạn ngạc nhiên khi anh ấy đối mặt với bạn. Một nụ cười tâu toét trên môi. Ồ, nhưng tôi tin tưởng bạn. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không mất nhiều thời gian để tôi có thể chắc chắn rằng bạn an toàn. Bạn quan trọng đối với tôi. In, bạn đỏ mặt xấu hổ trước câu nói của anh ta. Cậu có tỏ vẻ không hài lòng. Bạn ngẩng đầu lên một cách ngạo nghễ. Chế giễu, đi thôi đã. Bạn cáu kỉnh. Si. Trong một giây, cậu bé đã biến mất. Bạn bị bỏ lại một mình trên mái của cung điện. Theo dõi từ xa cuộc chiến giữa Doflamingo và Luffy. Đội trưởng của bạn áp đảo đối thủ của mình với trang bị thứ tư. Trong khi được bọc thép, cơ thể của Luffy vẫn là cao su. Doflamingo không thể giáng một đòn nào có thể khiến Luffy bị thương với hình dáng chứa đầy Haki. Về phía bạn, cảm thấy khó thở, ngực bạn phập phồng nhanh chóng. Mồ hôi lạnh lan dài trên mặt. Bạn sẽ không tồn tại được lâu nếu Luffy không nhanh chóng kết thúc việc này. Bạn đã quá cứng đầu để giải phóng vương quốc. Thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bạn biết giới hạn của mình và vẫn quyết định vượt qua khả năng của mình. Bạn lắc đầu khỏi những suy nghĩ đó, và quay lại xem cuộc chiến của Luffy. Bạn cảm thấy một niềm vui nhất định khi nhìn thấy khuôn mặt của Doflamingo bị đập bằng nắm đấm của đội trưởng của bạn. Nhưng cảm giác này không kéo dài khi bạn nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Wi ha ha ha, một giọng nói khò khè. Và cơ thể bạn đầy sợ hãi. Trong số tất cả mọi người xuất hiện tại thời điểm này. Tại sao anh ta? Chấm chấm, bạn nhìn qua vai mình ở mức tốt nhất có thể. Khi thấy Jesus Burgess đang tiến về phía trước với thái độ tự mãn khiến bạn thực sự tức giận. Bạn nheo mắt, lộ ra hàm răng. Tôi đang cố gắng tìm mũ rơm. Nhưng tôi đã tìm được thứ tốt hơn. Giọng nói lớn của người đàn ông vang lên. The Immortal, tại sao bạn không tham gia cùng tôi sau cuộc chiến này? Thuyền trưởng rất háo hức được gặp lại bạn sau 2 năm. Mẹ kiếp, bạn gầm gừ. Tôi không có thời gian cho chuyện chết tiệt này. Vì vậy hãy tránh xa tôi ra. Bước vào vòng tròn này và bạn sẽ đối mặt với sự sụp đổ của mình nhanh hơn. Ồ, nhưng tôi biết cách để vào đó mà không phải gánh chịu hậu quả. Ai đó đủ tốt bụng để cho chúng tôi biết những thông tin đó. Burgess nói, trước sự kinh hoàng và không tin nổi của bạn, người đàn ông cồng kềnh đã bước vào vương quốc mà không nhận bất kỳ vết thương nào. Đúng như anh ta nói, anh ta đã tìm ra cách để xâm phạm quyền năng của bánh xe. Làm sao? Không thể nào, bạn lắp bắp, phải mất rất nhiều để thuyết phục cô ấy. Nhưng cuối cùng cô ấy đã nói với đội trưởng về mọi thứ anh ấy cần để biết về bạn. Và thông tin này cũng đã được xác nhận bởi một người khác. Tên của con chó cái này là gì? Ồ, vâng, Anita. Toàn bộ lời nói của bạn đóng băng trước lời nói của anh ta, đôi mắt bạn mở to như cái đĩa. Miệng hé mở vì kinh ngạc. Sự kiểm soát của bạn đối với móng vuốt rồng quang phổ dao động. Khiến chúng giải phóng một chút lực giữ dây. Nó sắp xảy ra. Một vài tòa nhà bị cắt thành nhiều phần khi chiếc lồng đột ngột bị đẩy về phía trước. Bạn đã giành lại quyền kiểm soát lồng chim. Đồng thời trừng mắt nhìn Jesus Burgess một cách đen tối. Trông bạn không còn sức sống nữa. Những ngón tay giòn rụm. Làm sao anh biết về cô ấy? Bạn yêu cầu. Wi ha ha ha ha. Có phải tôi bị trúng thần kinh không? Tự hỏi tên khốn. Khiến bạn cau có. Nếu bạn đặt tay lên cô ấy. Tôi thề tôi sẽ. Có lẽ nhiều hơn một bàn tay. Đánh giá theo tiếng hét mà tôi nghe thấy từ buồng của thuyền trưởng. Mẹ ơi. Lúc đó bạn không ở trong trạng thái tâm trí của mình. Tất cả đều quên mất Dressrosa và lồng chim. Điều bạn thực sự muốn lúc này là xé xác người đàn ông cồng kềnh thành nhiều mảnh. Cho đến khi một đôi tay đặt trên vai bạn, ngăn bạn lại, bạn phớt lờ người đằng sau mình. Chuẩn bị đóng cửa vương quốc và suy nghĩ mông lung khi có thứ gì đó lao qua bạn. Tesla đá gót để tăng độ cao và quay trong không khí. Cô ấy hạ một cú đá mạnh vào đầu Burgess. Cơ thể lộn ngược. Móng vuốt của cô ấy cắm sâu vào hộp sọ của anh ta. Khiến mắt anh ta lồi ra sau cú va chạm. Cô gái tóc vàng dâu tây nhếch mép chiến thắng khi thấy thằng khốn mất ý thức và gục mặt xuống đất. Người phụ nữ trẻ sau đó đá anh ta từ trên cùng của cung điện. Vẫy tay tạm biệt một cách chế giễu. Bạn chớp mắt kinh ngạc. Hiểu rằng cô ấy đã cứu bạn lần thứ hai. Tesla, bạn đã kêu lên. Xin chào, cô ấy nói. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc thảo luận vô nghĩa này. Dù gì thì bạn cũng có việc phải làm. Ha, Tesla ra hiệu phía sau cô ấy rằng nhà tù đang dần dần tiến vào. Điều này giúp bạn thoát khỏi bất kỳ trạng thái xuất thần nào mà bạn bị bắt vào. Và bạn giành lại quyền kiểm soát lồng chim. Hoàn toàn ngăn chặn nó. Tuy nhiên. Nó không làm bạn dịu đi những gì vừa xảy ra. Làm sao anh ta biết về Anita? Dầu đen có thể đã bắt được cô ấy không? Còn Moira thì sao? Những suy nghĩ đó chen lấn trong đầu bạn. Trong khi tôi rất vui khi không nghe thấy giọng nói ngu ngốc của anh ấy nữa. Tôi vẫn còn câu hỏi chưa được trả lời. Bạn đã nói, nếu những gì anh ấy nói là sự thật, Anita hầu hết sẽ gặp nguy hiểm. Khoảnh khắc yếu đuối này gần như khiến chúng tôi phải trả giá bằng cả cuộc đời. Tesla cau mày. Nếu tôi không can thiệp, bạn đã đánh mất chính mình. Và, ồ không, Tesla trông rất kinh hãi vì một lý do nào đó. Mặt cô ấy tái đi đáng kể. Cô ấy đã không để bạn có thời gian tra hỏi cô ấy rằng cô ấy đã nhảy qua thành lũy của cung điện và biến mất khỏi tầm mắt của bạn. Bạn không khỏi bối rối, tự hỏi tại sao người phụ nữ trẻ lại ra đi đột ngột như vậy. Đột nhiên, toàn thân bạn chấn động. Bạn đau đớn hét lên, khuỵu xuống. Bạn không thể không nôn mửa. Máu trộn lẫn với bất cứ chất gì chảy ra từ miệng bạn. Lồng ngực của bạn co giật, nhịp tim đập nhanh hơn và tai bạn đập thình thịch. Bạn rủa thầm, biết rằng bạn đã đến giới hạn của mình, nhưng bạn không thể để nó đi. Lâu đài rung chuyển xung quanh bạn, ngọn lửa bị dập tắt bởi một cơn gió mạnh. Thật khó, bạn nghĩ, ngã nghiêng, móng tay của bạn đào trên bề mặt cứng. Sức nặng của thế giới trên vai bạn. Bạn tự hỏi mọi người đang làm như thế nào. Những người trên tàu Thousand Sunny, họ đã thoát khỏi tàu của Big Mom chưa? Mọi người có an toàn không? Còn đồng đội của bạn thì sao? Còn Luffy, anh ta sắp đánh bại Doflamingo. Không, cái lồng vẫn ở đó. Bạn sẽ không giải phóng Rem cho đến khi nó biến mất. Ồ, nhưng bạn muốn để mọi thứ trôi qua. Đấu, bạn đã nghe thấy một giọng nói ở phía xa. Nhưng bạn thậm chí không chắc chắn. Có thể bạn đã trở nên điên loạn và bạn đang tưởng tượng ra nhiều thứ. Lạt, giọng nói đã lặp lại. Và nó có vẻ rõ ràng hơn. Nó khiến bạn nhớ đến người phát thanh viên ở đấu trường La Mã. Bạn nhấc mình lên với một số khó khăn. Liếc mắt về phía xa để thấy một vài đám đông hình thành xung quanh cao nguyên. Bạc, IN, nếu bạn có thể nghe chúng tôi. Đừng cho lên, phát thanh viên bùng nổ. Nó đã được nghe thấy khắp hòn đảo qua loa. IN, bạn đang mạo hiểm rất lớn khi làm điều đó. Và tôi có thể sẽ đá vào mông bạn nếu bạn chết. Đồ ngốc, đó là giọng của Usopp. Nghe có vẻ sợ hãi và lo lắng. Bạn chế giễu, nghĩ về việc làm thế nào trong vương quốc địa ngục. Anh ta sẽ có thể đá vào mông bạn. Và vừa rồi anh ấy gọi bạn là đồ ngốc sao, A-O-W. Bạc, đừng tự thúc ép mình quá. I-N, đất. Bạn có thể làm được. Thà liều mạng như vậy. Đồ khốn nạn. Sẽ không còn nhiều hơn thế nữa. Mọi người hãy nhớ. Vậy, tôi biết các bạn nhớ. Về vui vẻ và ngôi sao đậm đà là AI đang trở về kịch bản. Trong hoạt động tại trường cao The NGCORIDA hôm nay. Tôi nhớ. Hãy tham gia Killer Boon rằng mọi người sợ hãi và xuống tháp Giant. Ngài ngay bây giờ đã biết xuống huyền thoại sống. Đừng chin giao. Phát thanh viên tiếp tục hét lên. Ông là người mang lại ít nhất đã làm ra trường cao The NG. Ý tôi là, toàn bộ DISSAOSA bong bóng vô cùng tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ trước khi bắt đầu bất kỳ AI đấu tranh tự do và làm cạnh tranh như vậy. Và tên của họ là, may mắn, anh ta đi đâu với cái đó. Bạn thở hổn hển, nhưng vậy cũng chỉ là tạm thời của mình. Tên thực sự của mình là, Jay. Cho hết lắp phi, ngay lập tức chúng ta đã được chống thấm và dưới sự kiểm soát của một dây. Có thể rất cứng cho chúng tôi tin tưởng đường dây khác. Bạn thực sự có thể nghe thấy sự bối rối trong giọng nói của mọi người khi họ lẩm bẩm với nhau về điều này. Tuy nhiên, ông giàu khác biệt với gia đình John Quixote xuất hiện khi bỏ lỡ như anh hùng trong đêm đó một người đã quyết định nữa. Cô đó là một người có thật là vua thật. Vua A.I.K.U. Sama, được gọi là hy vọng của chúng tôi, Doflamingo earlier trong vòng bao lâu rồi? Anh ấy bây giờ được khóa ra sau khi đang tham gia vào trận đấu nhưng chưa còn hơn, đen với niềm vui, D.I.S.S.A.O.S.A. Lucy, khuyến khích tôi, rằng anh ấy đã biết hết Doflamingo. Đó là một thổi duy nhất. Sau thông báo này, đã có tiếng hò reo vang dội của người dân. Hòn đảo dường như rực sáng với một sức sống mới được tìm thấy để tiếp tục tồn tại trong trò chơi này. Bạn không thể không cười trước tình huống này. Ngay cả khi mọi thứ đều đau đớn. Một người không bao giờ muốn trở thành anh hùng. Nhưng lại hành động như một. Bạn đang lắng nghe. Doflamingo. Bạn đã cập nhật vua của chúng tôi. quyết định thế giới và ở đây trong DISSAOSA như một vua sai. Đây là nơi bạn sẽ nhận được bí quyết của bạn, người thông báo đã tuyên bố, gây ra một loạt tiếng hoan hô khác. Bạc, IN, đã trả lời thành công sự cố gắng của chim. Vì vậy, hãy tiếp tục chia hãy lên đây. Một số người được xem là một mặt trời của thế giới và còn bảo vệ rủi ro cuộc sống của mọi người ở đây. Nếu bạn có thể hãy nghe chúng tôi. Đừng bỏ lỡ. Đừng để lại cọc. Bạn có thể làm được. Xin vui lòng. Một số giọng nói đã được nghe thấy trong nền. Tất cả đều khuyến khích bạn. Bạn đứng đó. Sốc một lần nữa. Rất nhiều người tin tưởng bạn về điều này. Vì vậy, nhiều người tin tưởng vào bạn để tiếp tục giữ lồng chim. Họ tiếp tục cổ vũ bạn. Trở nên ồn ào đến mức biến thành một bản thánh ca vang vọng khắp Dressrosa. Nó sẽ không dài trước khi may mắn. Ngôi sao đã sinh ra trong trường cao DNG. Sắp trở lại, hãy nắm giữ cho đến khi đó. Bạn không thực sự chắc chắn liệu mình có giữ được lâu như vậy không? Bạn đã đổ máu lần thứ hai. Những tiếng thét vô nhân đạo vang đến tai bạn. Bạn đã trở nên điên loạn. Nhưng bạn muốn nhiều hơn thế. Cảm giác thật khó chịu. Nhưng cảm thấy rất tuyệt trong huyết quản của bạn. Có lẽ bạn có thể đổ một chút máu. Bạn đã tự tát mình vì nghĩ như vậy. Bạn đặt mình ngồi trên đầu gối. Ôm chặt lấy mình trong khi cố gắng kìm chế để không ngậm lấy cổ họng của ai đó và cắt cổ người đó. Bạn đã đói. Đói máu. Đói cho nhiều hơn nữa. Hơn. Hơn. Hơn. Hơn. Hơn. Hơn. Cuối cùng, Luffy sẽ trở lại trong lần giây. Anh ấy nên nghe ngay lúc nào. Hãy gọi ra tên của ngôi sao. Lucy. Lucy. Lucy. Đám đông hô vang. Họ đếm ngược từng giây trôi qua. Háo hức mong chờ hy vọng của họ cuối cùng cũng xuất hiện. Và khi họ đạt đến con số không, vẫn không có dấu hiệu của Luffy. Bên trong của bạn tự bong ra. Và bạn cắn chặt môi mình đến mức hộc máu. Phu phu phu phu phu. Mũ rơm sẽ không quay lại. Bạn đã quá yếu đuối để quan tâm. Đã biết ai đang đứng sau lưng bạn. Có một khoảng rừng ngắn. Trước khi bạn bị một cột dây ở phía sau đâm vào. Chúng chảy ra từ dạ dày của bạn. Một màu đỏ làm chúng bị nhiễm độc. Bạn nhìn xuống chính mình. Ho ra máu. Tôi rất xin lỗi. Nữ hoàng của tôi. Doflamingo nói. Thậm chí không giống như vậy. Nhưng bạn đang cản đường tại thời điểm này. Bạn có thể đứng sang một bên ngay bây giờ. Không. Bạn ngẩng đầu lên. Uốn cong về phía sau để bạn đang nhìn chằm chằm vào Doflamingo đang lộn ngược. Bạn nở một nụ cười tự mãn. Mặc dù nét mặt của bạn vẫn mềm mại đến bất ngờ. Nói rằng anh ta ngạc nhiên sẽ là một cách nói quá. Tôi đã nói với bạn rằng nó là kết thúc. Bạn thở ra giữa từng từ. Luffy sẽ đá vào mông bạn bất kể điều gì. Và bạn muốn biết tại sao. Bạn đã tạm dừng ở đó để lấy một hơi thở khác. Thật khó để nói. Nhưng bạn sẽ không phải như vậy trong thời gian ngắn nữa. Vì cậu bé đó sẽ trở thành vua hải tặc. Bạn nhắm mắt thỏa mãn trong giây lát. Tận hưởng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc. Và khi bạn mở lại chúng, mắt phải của bạn đã chuyển sang màu tím đậm. Zero, bạn nói đơn giản. Tiếng chém vang vọng, làm im bặt cả hòn đảo. Không có gì xảy ra trong vài giây. Và sau đó, trước sự hoài nghi của mọi người vẫn đang xem, họ nhìn thấy lồng chim bị xé làm đôi. Những sợi dây rơi xuống như mảnh kính vỡ. Rơi xuống xung quanh những người có đôi mắt mở to như đĩa. Em mở miệng ơ ghép. Doflamingo đứng đơ ra tại chỗ. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời anh. Và cũng là một trong những lần hiếm hoi anh ấy quá tức giận. Móng rồng lần lượt biến mất trong cổng. Đóng lại ngay sau đó. Bánh xe mờ dần dưới chân bạn. Ngã về phía trước và bất tỉnh ngay sau đó. Có ngài. Cơ thể mềm nhũn của bạn đã được thay thế bằng thân hình mà mọi người đang chờ đợi. Chắc chắn là khả năng trái ác quỷ của Lo. Cô gái tóc vàng cười khẩy khi nhìn thấy Luffy. Người đã sẵn sàng tấn công. Hãy hoàn thành việc này. Mingo, như đã nói. Luffy hạ gục Doflamingo chỉ bằng một cú đấm. Việc giải phóng Dressrosa và hậu quả không suôn sẻ. Đầu tiên, tin tức gây sốc về việc Shichibukai bị đánh bại và bị cầm tù. Thủy quân lục chiến đã vận chuyển anh ta và băng hải tặc John Quicksort vào một con tàu có đích đến là Impel Down. Tuy nhiên, điều gây sốc hơn cả là Fujitora và binh lính của mình cúi đầu trước vua Riku. Xin lỗi vì sai lầm nghiêm trọng của họ. Điều này khiến đô đốc hạm đội Akainu được một phen hú hồn. Khi màn đêm buông xuống, tất cả những người đã giúp đỡ trong cuộc chiến này đều được hồi sức khỏe mạnh tại cung điện. Trong khi nhóm của bạn quyết định nghỉ ngơi tại căn nhà gỗ nhỏ của Kiros. Ngay bên ngoài vương quốc, những người khác hồi phục nhanh chóng sau vết thương. Nhưng bạn không thể nói điều tương tự. Bạn đang nằm trên chiếc giường đơn. Tấm ga trải giường màu trắng phủ lên bộ dạng nhợt nhạt của bạn. Mặc dù vậy, Lo đã làm phép màu khi băng bó cho bạn và thực hiện một số phẫu thuật để băng bó vết thương nguy hiểm mà bạn phải chịu do Doflamingo gây ra. Cô ấy sẽ ổn chứ? Usopp thắc mắc, nội thương với một vài xương sườn bị gãy. Một người bình thường sẽ hôn mê. Nhưng trường hợp của cô ấy thì tôi thực sự không biết. Lo nói, đo nhiệt độ của mình. Đây không phải là lần đầu tiên. Robin nói, đặt tay lên trán bạn. Chúng ta chỉ cần đợi thôi. Chúng ta nên ngủ một giấc thật ngon. Tất cả chúng ta đều cần nó. Dễ dàng cho Luffy. Anh ấy đang ngủ như một khúc gỗ. Người bắn tỉa đổ mồ hôi. Và âm thanh như tiếng cưa khi ngáy. Bác sĩ đảo mắt nói thêm. Đó chỉ là khi anh ấy yên lặng. Zoro nói. Robin lắc đầu. Mỉm cười thích thú khi họ vào trong cabin. Cô ấy nhìn lại bạn với một chút lo lắng. Trước khi lần lượt nằm xuống. Bạn đã bị ảo giác. Cả thế giới chỉ có màu đen và trắng. Đôi khi có những hoa văn màu đỏ nhảy múa trên bầu trời. Ví dụ, nó trông giống như lửa. Bạn không thể di chuyển từ nơi bạn nằm ngửa. Mặt đất nhẵn trên da bạn. Một người phụ nữ với mái tóc màu nâu vàng bước lại gần bạn. Nghiêng đầu sang một bên trong khi cô ấy xem xét bạn. Cô ấy nở một nụ cười không chạm vào mắt. Cố giữ một điều gì đó. Đó là một chiếc mũ. Và không phải bất kỳ chiếc mũ nào. Gần giống như Luffy, nhưng lớn hơn. Một bóng người khác đứng sau lưng cô. Mặc bộ quần áo sẫm màu. Không có đặc điểm thể chất nào trên người này. Chỉ có bóng tối. Nó nâng những ngón tay dài lướt trên xương quai xanh của người phụ nữ. Người hoàn toàn không biết gì. Bạn hét lên một tiếng khi người tương tự đâm cô ấy qua ngực. Trong khi cầm một con dao găm ở cuối. Một con dao găm mà bạn rất quen thuộc. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục mỉm cười. Đôi mắt vàng của cô ấy sáng hơn trong bóng tối. Và đó là lúc bạn cuối cùng nhận ra hai vòng tròn mỏng trong đó. Chúng gần như trong suốt. Thiên đường sẽ sụp đổ. Cô trầm ngâm. Cách chương.